Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng có tin không? Tôn Thạch Ngọc nghe xong, trong lòng run sợ. Nàng không phải Đỗ Phúc, chẳng lẽ nàng cũng giống như hắn, đều là linh hồn trùng sinh? Hắn dừng lại một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng, chậm rãi hỏi. Nếu nàng không phải Đỗ Phúc, vậy nàng là người phương nào? Đỗ Phúc siết chặt nắm tay, bộc lộ nội tâm bất an. Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói. Ta họ Mạnh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà rơi xuống vách núi. Sau khi tỉnh lại, đã phát hiện mình biến thành Đỗ Phúc. Từ đó vẫn lấy thân phận Đỗ Phúc sống đến nay. Còn Đỗ Phúc chân chính, có lẽ đã hương tiêu ngọc vẫn ở Am Liên Hoa rồi. Cũng có lẽ linh hồn đã xuyên qua vào một thân thể khác. Ta cũng không biết. Nàng nói xong thì nhìn hắn, thấy biểu hiện không tốt ở trong mắt hắn. Tôn Thạch Ngọc nghe xong thì âm thầm kinh hãi. Đây không phải giống tình huống hắn gặp phải hay sao? Bản thân hắn cũng là người từng trải, dĩ nhiên biết linh hồn xuyên vào cơ thể người khác là vạn bất đắc dĩ. Đời trước của hắn không hề bị ràng buộc về mặt tình cảm. Sau khi sống lại, chỉ có nỗi bực tức muốn làm cho ra lẽ. Còn nàng, nếu kiếp trước nàng đã làm thê tử, làm mẹ của người ta. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn lập tức bùng nổ. Hắn không có cách nào chịu đựng được. Không có cách nào chịu đựng được nàng đã từng là thê tử, làm mẹ của người khác. Nàng vốn là người ở đâu hả? Quả đấm của hắn siết lại rất chặt. Cố hương của nàng, nếu còn có một phu quân đang đợi nàng trở về. Như vậy nàng nóng lòng muốn trở về nhưng lại không thể về, chỉ có thể sốt ruột bị vây khốn trong thân thể này rồi gả vào vương phủ trở thành thê tử của hắn. Tại sao không nói nàng là người ở đâu, đã thành thân chưa, có phu quân hải nhi gì không? Hắn không chú ý khi hắn thốt ra những lời này, gần như đã nghiến răng nghiến lợi. Đỗ Phúc sững sờ nhìn hắn. Ra chàng không có một chút kinh ngạc nào sao? Không thấy ta hồ đồ nói năng bừa bãi sao? Không nghĩ đầu óc ta có vấn đề sao? Hiện tại chàng thật tin tưởng lời ta nói sao? Không đúng, cực kỳ không đúng. Hắn không kinh ngạc, lại chẳng nghi ngờ. Nàng cảm thấy khả nghi hơn. Nàng vừa nói cũng không phải là chuyện ăn uống vệ sinh bình thường. Tại sao hắn có thể bình tĩnh đối mặt như thế? Quá không hợp lý rồi. Hay là vương triều đại tiên có quá nhiều linh hồn xuyên không, cho nên chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là một chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu. Ta đang hỏi nàng, nàng là người ở đâu, đã có phu quân hải nhi chưa? Hắn lớn tiếng hỏi lại một lần nữa. Đỗ Phúc khó hiểu nói. Chuyện này có quan trọng như vậy không? So với chuyện ta không phải Đỗ Phúc còn quan trọng hơn sao? Rất quan trọng. Hắn kềm nén quát ầm lên. Nàng đầu hàng. Ta không phải là người vương triều đại tuyên. Quê quán của ta ở rất xa, xa tới mức chàng không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng là nơi chàng chưa từng đi qua. Ta không có phu quân, cũng không có hài nhi, vẫn là còn độc thân. Ý là chưa có hôn phối. Như vậy chàng hài lòng chưa? Mày kiếm của Tôn Thạch Ngọc giãn ra, thân thể căng thẳng cũng đã từ từ thả lỏng. Hắn trầm mặc một hồi mới dùng giọng nói trầm thấp hỏi. Chuyện này còn có ai biết? Đỗ Phúc lắc đầu một cái. Không có ai, chàng là người đầu tiên. Hài, xem nàng như đồ ngốc hả? Chuyện như vậy làm sao có thể rêu rao khắp nơi? Tôn Thạch Ngọc đưa mắt nhìn nàng, trầm giọng nói. Không được nói cho người thứ hai. Đỗ Phúc cười khổ. Thiếp thần có thể nói với ai đây? Chẳng cho rằng ai ai cũng đều giống nhau, chịu nổi sự hù dọa này sao? Tôn Thạch Ngọc nghe như vậy, chậm rãi nói ra. Nếu như ta không phải là người chịu nổi hù dọa, mà là một người giống như nàng thì sao? Đỗ Phúc lập tức hóa đá theo tốc độ ánh sáng, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng đập điên cuồng của trái tim mình. Cũng như nàng... Quả nhiên, nàng liếm môi can đảm nhìn hắn. Thật ra thì ta đã sớm đoán được mấy phần. Nàng đoán được. Gương mặt anh Tuấn của hắn thoáng qua vẻ kích động. Làm sao nàng đoán được? Nàng chưa bao giờ tiếp xúc với nguyên chủ, là người không có khả năng phát hiện ra nhất. Sao nàng có thể phát hiện? Không, nàng nói là đoán được, cũng không phải là nhận thấy được. Căn cứ vào đâu nàng lại có suy đoán to gan như vậy? Trong mắt của Tôn Thạch Ngọc sâu không thấy đáy, yên lặng nhìn Đỗ Phúc, hỏi từng câu từng chữ. Nàng nói cái gì? Trái lại, Đỗ Phúc lại thả lỏng hơn, cũng không tiếp tục giữ bí mật. Nàng vội nói. Từ chỗ Liên Di Nương nghe được, khi nào chàng bắt đầu lạnh nhạt với nàng ấy, tình cảnh đêm hôm đó như thế nào? Chàng vốn đã tắt thở, lại bất ngờ sống dậy. Sau khi tỉnh lại liền trở thành một người khác, xem nàng ấy không khác gì những nô tỳ khác. Trong lòng ta liền hoài nghi. Thêm nữa, ở bất cứ phương diện nào, chàng và Lan Dương Vương Thế Tử trong truyền thuyết cũng hoàn toàn không có giống nhau. Lan Dương Vương Thế Tử này là một mụ bảo, nhưng chàng hoàn toàn không phải. Ta càng thêm hoài nghi, chàng và ta cũng là một dạng, cũng là linh hồn xuyên qua. Tôn Thạch Ngọc ngưng mắt hỏi. Chuyện hoài nghi ta là linh hồn xuyên qua, nàng đã đề cập với ai chưa? Đỗ Phúc nhìn hắn chằm chằm. Hừ, thằng nhãi này thật sự rất xem thường chỉ số thông minh của nàng mà. Nàng là một người không chu toàn như vậy sao? Yên tâm đi, thiếp thân cực kỳ thận trọng. Trong lòng nàng đang phẫn nộ mãnh liệt. Thế tử thật đã chết, đây là chuyện bao lớn, ta cũng không thể trắng mắt ăn nói lung tung mà. Tôn Thạch Ngọc nhướng mày. Trắng mắt. Đỗ Phúc bật cười. Chính là không có tầm nhìn, không có mắt đó. Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng, dáng vẻ từ chối cho ý kiến. Đây là ngôn ngữ ở quê hương nàng sao? Siêu xuất cũng như vậy. Nàng mỉm cười gật đầu một cái. Hắn lại hỏi. Bồn cầu xả nước. Nàng cười to. Chàng còn nhớ rõ sao? Cằm của chàng hơi nhếch lên, từ chối cho ý kiến nhìn nàng. 36 kế. Nàng cười nói. Có phải bây giờ chàng cảm thấy thiếp thân không được thông minh như vậy đúng không? Nàng đến từ nơi nào cũng chỉ có thể nói cho hắn bao nhiêu đó, không thể giải thích rõ hơn, trừ phi hắn cũng đến từ hiện đại, nếu không cũng chỉ hao tốn nước miếng mà thôi, lại bị coi là kẻ điên. Hiện tại tới phiên chàng đó. Tảng đá lớn trong lòng nàng cũng hạ xuống, đôi mắt trong veo không chớp nhìn hắn hỏi. Chàng là người phương nào? Ta chưa từng nghe chàng nói ngôn ngữ quê hương. Ngôn ngữ và cử chỉ của hắn cũng không khác gì những người ở đây. Sai sử nô tỳ, phân phó đẩy tớ rất tự nhiên. Nếu không có những lời nói kia của Liên Di Nương, nàng nhiều lắm cũng chỉ cho rằng hắn thay đổi tính tình sau cơn bạo bệnh, cũng không đến mức đoán ra hắn không phải là Lan Dương Vương Thế Tử. Vẻ mặt Tôn Thạch Ngọc rất phức tạp. Ta vốn là người của Vương Triều Đại Tuyên, trước khi tỉnh lại trở thành Tôn Thạch Ngọc cũng đã sinh sống ở đây. Đỗ Phúc hơi há miệng, rất bất ngờ. À, cho nên chàng là trùng sinh, không phải là xuyên không? Mẹ ơi, rốt cuộc nàng đang nói cái gì vậy hả? Quả nhiên Tôn Thạch Ngọc nhấn mày lặp lại. Xuyên không? Đỗ Phúc không khỏi lau mồ hôi lạnh. Là giống như ta vậy, không phải là người của Vương Triều Đại Tuyên, linh hồn từ một nơi rất xa xuyên tới, liền là xuyên không? Thật là càng giải thích càng lộn xộn, nàng không thêm giải thích nữa thì tốt hơn. May là Tôn Thạch Ngọc cũng không quấn lấy vấn đề này hỏi, có vẻ như không quá để tâm. Quả nhiên nam nhân chính là không câu nệ tiểu tiết. Hắn bất ngờ đổi đề tài hỏi nàng. Nàng có biết đệ nhất danh tướng Vương Triều Đại Tuyên, đích tử thứ tư của Định Quốc Công, bào đệ của đương kim hoàng hậu, Phi Đạp tướng quân Vệ Như Tĩnh không? Phi Đạp tướng quân? Đỗ Phúc không hiểu hỏi lại. Nàng không biết sao? Gương mặt hắn trầm xuống, giọng nói âm dương quái khí có chút không vui. Cho dù nàng không phải là người Vương Triều Đại Tuyên, nhưng cũng đã tới đây một thời gian rồi, sao ngay cả đệ nhất danh tướng Vương Triều Đại Tuyên cũng không biết? Mặc dù hắn thật sự đã qua đời, nhưng hắn từng 8 lần đánh bại Đông Nô, chiến công lưu danh trong sử sách, thụy hiệu vệ quốc hầu, truy phong vệ vương. Tiểu nữ tử này quả nhiên là kiến thức nông cạn. Khoảng thời gian ở đây đã làm những việc gì? Làm đậu hũ thúi hay là làm bánh quy may mắn? Nàng không thể làm những chuyện có tính toán khẩn thiết hơn sao? Căm giận bất bình trong lòng hắn bỗng dưng bị một giọng nói thánh thót cắn đứt. Hiện tại điều đó rất quan trọng sao? Đỗ Phúc nói, mang theo mấy phần không kiên nhẫn khoát tay áo, thúc giục. Phi gì gì đó gà sang một bên đi. Chàng nói nhanh lên, trước khi trở thành Lan Dương Vương Thế Tử, chàng đã ở đâu? Trong nhà có người nào? Chàng chết như thế nào? Đã trở về nhìn qua chưa? Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng chằm chằm. Phi gì gì cái gì? Ăn nói bất kính như vậy. Gương mặt u ám của hắn, Đỗ Phúc giống như lò xo, bỗng dưng bật dậy thẳng. Sẽ không có lão bà hài tử rồi chứ? Lúc này, nàng mới hậu chi hậu giác hiểu rõ, vừa rồi tại sao hắn lại quan tâm nàng có phu quân Hải Nhi hay chưa? Nàng so với bản thân Đỗ Phúc còn quan trọng hơn, bởi vì giờ khắc này nàng cũng có cùng tâm trạng như hắn. Hắn là người trùng sinh thì không có gì quan trọng, nhưng nếu là kiếp trước hắn đã có người yêu, vậy thì nàng sẽ trở thành cái gì đây? Nếu hắn đã có lão bà hài tử, như vậy hắn đúng là đang lừa gạt tình cảm của nàng. Hắn là người của Vương Triều Đại Tuyên, trước khi hồn xuyên vào cơ thể của Lan Dương Vương Thế Tử cũng đã sinh sống ở đây. Như vậy sau khi tỉnh lại, hắn không nên bình thản làm thế tử ở trong vương phủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nên đi nhìn thê tử, tìm mọi cách đón thê nhi đến đây mới đúng chứ. Đây mới là đạo lý. Phi đạp tướng quân Vệ Như Tĩnh, chết năm 28 tuổi, chưa thành thân, không thê thiếp con cháu. Tôn Thạch Ngọc ngạo nghễ nhìn lại nàng. Sao lại nói đến phi cái gì gì chứ? Nàng bỗng im bặt, nhịp tim nhảy dựng lên hai cái, hai tay tự giác giơ lên chỉ vào hắn. Chàng sẽ không phải là phi gì gì đó chứ? Bỏ tay xuống. Vẻ mặt Tôn Thành Ngọc không thay đổi, hậm hực nói. Đường đường là hộ quốc đại tướng quân, không phải để cho nàng chỉ trỏ. Đỗ Phúc từ từ thả tay xuống, ánh mắt một tấc cũng không rời khỏi hắn, cố gắng ổn định tâm thần. Hồi lâu sau, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, thở dài. Thì ra, chàng là tướng quân nha. Tôn Thạch Ngọc bất ngờ bật cười. Vậy ra nàng đã lĩnh ngộ ra cái gì hả? Đỗ Phúc không tự chủ, lại muốn duỗi ngón tay. Nghĩ đến cái gì, lại vội vàng hạ xuống, chỉ e hèm hai tiếng rồi nói. Chính là cái kia, chàng đối với 36 kế của ta cảm thấy rất hứng thú đó. Không phải là còn ghi lại từng cái một sao? Thì ra là cái đó. Hắn sải bước đi tới, vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh nàng, trong mắt đen lóe sáng. Một ngày nào đó, khi trở lại xa trường, ta muốn tự mình nghiệm chứng 36 kế tuyệt diệu của người đó. Đỗ Phúc nghe thấy cả kinh, lời này là có lỗi ngôn ngữ nha. Sao hả? Chàng... Việc đó... Chàng còn muốn trở lại xa trường sao? Nàng thử thăm dò. Cho dù nàng không biết phi đạp tướng quân lúc bình sinh, nhưng có thể làm nhất quốc đại tướng quân, còn được truy phong làm vệ vương, chiến công khẳng định là rất hiển hách. Không phải muốn mà thôi. Giọng điệu Tôn Thạch Ngọc kiên định. Ta nhất định sẽ phải trở lại. Đỗ Phúc giật mình. Cái gì? Đây là ý gì? Hắn nhất định phải trở về. Nhưng bây giờ hắn là thế tử ốm yếu của phủ Lan Dương Vương. Coi như người bên ngoài đều biết thân thể của thế tử đang chuyển biến ngày một tốt hơn. Nhưng ấn tượng hắn để lại cho người khác chỉ là một văn nhược quý tộc. Hắn muốn ra xa trường như thế nào đây? Ai sẽ để cho hắn đi? Không nói người khác, Vương Phi khẳng định là người đầu tiên không đồng ý. Ta nhất định phải trở về đó, bởi vì có người ta nhất định phải diệt trừ. Sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống. Kiếp trước, ta chết trong trận đại chiến với Đại Nguyệt Quốc. Ngày đó, binh hoang mã loạn, là huynh đệ kết nghĩa đã cùng ta tắm máu cả trăm trận chiến, là phó tướng được ta tín nhiệm nhất. Trong lúc ta không hề phòng bị, đã lạnh lùng bắn một mũi tên xuyên qua tim ta, ngay ở trước mặt ta, đoạt lấy mạng của ta. Ngày đó, nếu Mạnh Bất Quần đã dám bắn mũi tên đó trước mặt hắn, chính là không sợ sự tình bại lộ, cũng quyết tâm muốn mạng của hắn. Hắn hoài nghi trên tên đó có bôi kịch độc, hắn mới bỏ mạng ngay lập tức. Ngay cả một chút xíu cơ hội để cho hắn vận công tự cứu lấy mình cũng là không có. Đỗ Phúc kinh ngạc nhìn hắn, trên gương mặt anh tuấn tuyệt luân đó, sát khí âm u lạnh lẽo lướt qua rồi biến mất. Là căm hận. Có thể lý giải, bị huynh đội tốt tín nhiệm nhất phản bội, thống khổ mán chịu đựng tất nhiên không có bút mực nào có thể tả xiết. Nếu hắn ôm hận ý không tan như thế mà chết đi thì thôi, cố tình lại cho hắn trùng sinh. Mình chết như thế nào, bản thân hắn là người rõ ràng nhất. Đau đớn đến khắc cốt ghi tâm như thế, làm sao hắn có thể thoải mái đối mặt đối với tàn khốc của huynh đệ tốt. Hắn ám sát một nguyên soái như ta đây, tất nhiên sẽ gây bất lợi đối với triều đình. Ta tuyệt đối không cách nào ngồi xem mà không quan tâm. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Đỗ Phúc ngập ngừng, cuối cùng cũng vẫn nói. Nhưng bây giờ chàng là Lan Dương Vương Thế Tử, chàng hoàn toàn không có khả năng đi biên quan, không thể nào đến quân doanh, không thể nào trở lại xa trường. Mưu sự tại nhân. Gương mặt tuấn tú của hắn âm trầm cắt đứt lời của nàng, kiên quyết nói. Một ngày còn chưa diệt trừ kẻ đó, vương triều Đại Tuyên có khả năng sẽ bị vây trong nguy hiểm. Ngoại trừ ta ra, không một ai biết bộ mặt thật của hắn. Ta phải vạch trần hắn, không phải chỉ vì báo thù cho bản thân, mà còn vì thiên thiên vạn vạn bách tính vương triều Đại Tuyên. Nếu quân sự dao động, quốc gia dung chuyển, sao dân chúng có thể an cư lạc nghiệp? Trong mắt Đỗ Phúc hiện lên vẻ tán thưởng, hiển nhiên cũng tán thành hắn. Cho nên, chàng nhất định phải làm như vậy. Tôn Thạch Ngọc gật đầu một cái. Bắt buộc phải làm. Nàng bỗng nhiên cười với hắn, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Thiếp ủng hộ chàng trở lại xa trường vô điều kiện. Nàng tỉ mỉ đánh giá hắn, không biết tướng mạo đời trước của hắn như thế nào. Nếu thân là võ tướng, chắc sẽ không có tướng mạo tuấn mỹ nổi trội như Lan Dương Vương Thế Tử rồi. Nàng đang nghĩ cái gì? Hắn cau mày không vui, nâng cằm của nàng lên. Hẳn là đang nghĩ đến diện mạo kiếp trước của ta không bằng Lan Dương Vương Thế Tử này chứ gì? Đỗ Phúc buột miệng cười. Ta bị chàng nhìn thấu rồi. Nàng thật sự đang nghĩ như vậy? Tôn Thạch Ngọc bóp khuôn mặt tròn trịa của nàng, thuận thế đè nàng xuống giường, nhau mắt lại. Ta còn hơn đệ nhất Mỹ Nam Tử của Vương Triều Đại Tuyên, Lan Dương Vương Thế Tử đó nữa. Thời chiến vì đe dọa kẻ địch, mỗi lần ra trận ta đều mang mặt nạ. Hắn còn chưa nói xong, Đỗ Phúc đã không nhịn được bật cười. Thì ra, chàng cũng là Lan Lăng Vương nha. Tôn Thạch Ngọc cau mày. Lan Lăng Vương, đó là người phương nào? Gương mặt vui vẻ của nàng giống như là một người hâm mộ nói. À, là một người nổi tiếng ở quê hương ta, là một Mỹ Nam Tử tuyệt thế, mang mặt nạ chinh chiến. Hắn nha, tướng mạo dịu dàng, võ nghệ cao cường, lập rất nhiều chiến công, dáng vẻ nhu hòa nhưng nội tâm mạnh mẽ, đẹp cả giọng nói lẫn dáng điệu, là một Mỹ Nam có khí khái anh hùng. Chẳng những phi thường tuấn Mỹ mà còn dũng mãnh nhất tam quân, sợ ra chiến trường sẽ bị kẻ địch xem thường, nên mỗi lần xuất trận đều mang một cái mặt nạ vô cùng hung ác, không thế lực nào địch nổi đó. Những lời này, Tôn Thạch Ngọc nghe thấy vô cùng chói tai, mà còn là những câu hắn không thích nghe. Ánh mắt khiêu khích nheo lại. Nàng đã gặp hắn. Cứ xem như thế đi. Xem qua tivi cũng coi là như vậy. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Gặp qua mấy lần? Nàng lẩm nhẩm đếm, phim truyền hình tổng cộng 46 tập. Vậy thì mỗi một tập gặp một lần, cộng thêm 2 lần phát lại. Ước chừng gặp qua 150 lần đó. Vẻ mặt Tôn Thạch Ngọc âm trầm. Vì sao lại thường xuyên gặp mặt như thế? Đỗ Phúc sững sờ, suốt cuộc hiểu ý, nghĩa của hai đống lửa trong ánh mắt hắn. Bỗng nhiên cười không đè nén, hai tay đang chống đỡ bộ ngực của hắn đẩy hắn một cái. Này, không phải chàng đang ghen đó chứ? Tôn Thạch Ngọc giữ chặt hai cánh tay của nàng, giơ cao khỏi đầu, lạnh lùng nheo mắt lại. Không được tránh né câu hỏi của ta. Hắn gằn giọng từng câu từng chữ. Ta đang hỏi nàng, vì sao phải thường xuyên gặp mặt Lan Long Vương này? Gặp vì chuyện gì? Nói chuyện gì? Làm cái gì? Nàng rất muốn vỗ trán, nhưng hai tay đang bị hắn giữ chặt, không làm được. Xem ra nàng lại tự mình đi tìm phiền toái rồi, lại quên mất nơi này là cổ đạo lễ giáo, nghiêm cẩn, ở trước mặt trượng phu của mình là nữ tử mà nhắc đến một nam nhân khác, chỉ sợ sẽ bị đội lên đầu cái danh bất chính. Trong mắt nàng loạn chuyển, nhìn tránh đi nơi khác, nói lấy lệ. Cũng chỉ là cái đó, ăn này nọ mà thôi. Là một mình nàng ngồi trước tivi, vừa ăn gà rán vừa xem phim bộ. Đáp án này dĩ nhiên khiến Tôn Thạch Ngọc rất không hài lòng, lửa giận trong lòng bừng lên, nặng nề hôn lên môi nàng. Hắn giữ chặt cổ tay trắng mịn của nàng, cánh tay cứng như sắt kiềm trụ thân thể nàng, đầu lưỡi di chuyển qua lại giữa răng và môi nàng, nồng nhiệt khuấy đảo môi lưỡi nàng. Bên tai nghe thấy nàng phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều, đã nhanh chóng khơi gợi bản năng tình dục trong hắn. Đôi môi nóng hổi của hắn chuyển qua má của nàng, tiến đến liếm mút lỗ tai xinh xắn của nàng, cách lớp y phục vuốt ve chơi đùa chỗ vun đầy của nàng. Động tác của hắn hơi thô lỗ, ham muốn gấp gáp của hắn khiến toàn thân nàng nhuộm một sắc màu kiều diễm thẹn thùng, đáng yêu, thở hổn hển. Nghe tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng nặng nề, nàng xấu hổ nhắm mắt lại. Bỗng dưng, giọng nói của Tôn Thạch Ngọc phát ra bên tai của nàng. Thật ra thì trước khi ta chết, ta đã từng gặp qua nàng một lần, cho nên đêm động phòng hoa trúc đó, ta mới có thể đơn độc giữ nàng lại. Nàng mở trang non từng mắt, nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Cái gì cơ? Chàng nói khi chàng còn là vệ Như Tĩnh, đã từng gặp ta. Hắn mỉm cười. Ở Biên Lương Trấn. Nàng ngây ngẩn cả người. Biên Lương Trấn sao? Vậy sao nàng chưa từng gặp qua hắn? Không đúng, khi đó hắn là vệ Như Tĩnh, làm sao nàng có thể nhận biết vệ đại tướng quân? Ta nghĩ đó là nàng không sai. Trong mắt hắn hiện lên ý cười, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc vương lên trán nàng, giọng nói dịu dàng. Nàng mang theo A Chỉ, hai cô nương ra chạy trên đường cái rất tức cười, còn ngu ngốc dùng song phượng châm để đổi lấy tính mạng của Lục Nhi. Lúc ấy ta đã nghĩ nữ nhân này thật ngu xuẩn. Ngu xuẩn? Nàng nhướng nhướng đôi mày. Sao có thể chứ? Ta không cảm thấy ta ngu xuẩn, ta cảm thấy rất đáng giá. Lục Nhi rất tốt, che chở cho ta rất nhiều. Đúng vậy. Từ trước tới nay, người ngu xuẩn đều không tự giác. Đây là đạo lý thiên cổ bất biến. Hắn nhếch miệng cười, cúi đầu che lại cái miệng nhỏ nhắn đang muốn phản biện của nàng, triển khai trêu chọc triền miên. Ngày đó, ở trên tiểu lầu của Biên Lương Trấn, hắn chưa từng nghĩ tới tiểu nữ yêu tiền đó hôm nay đã trở thành nơi trở về của hắn, nơi buộc chặt trái tim hắn. Ngày hôm sau, Công Công ở trong cung đến, cầm quyên thư tuyên đọc lễ vật ban thưởng của Thái Hậu và Hoàng thượng tại viện Tử Noãn Xuân Các. Nhiều châu bảo ngọc khí đến nỗi, Đỗ Phúc Hề cười không khép miệng lại được, lòng như nở hoa. Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng cười, dùng quạt xếp trong tay gõ xuống đỉnh đầu nàng. Vui vẻ như vậy? Tiểu tài bà này kiếp trước quả thật nghèo kiết hủ lậu hay sao? Cũng không đủ đâu. Đỗ Phúc cong môi cười một tiếng, dùng khăn che miệng, nhỏ giọng nói bên tai hắn. Ta là tham tài đó. Thái hậu và hoàng thượng ban thưởng là vì nàng đã thay thế Tôn Thạch Ngọc chịu nỗi khổ trúng độc, cho nên đây là của nàng dùng tánh mạng để đổi lấy nha. Tôn Thạch Ngọc biết nàng đến từ một địa phương không hiểu quy củ, liền sai thiêm hương cầm ngân phiếu, nhét vào tay Quách Công Công. Hắn khẽ mỉm cười. Làm phiền Quách Công Công tự mình đi một chuyến. Quách Công Công là nội giám tổng quản đắc lực nhất bên cạnh hoàng thượng. Trên thực tế, kiếp trước hắn thường vào cung, tự nhiên hắn và Quách Công Công rất quen thuộc. Đà tạ thế tử. Quách Công Công cũng không đưa đẩy, cười đa tạ rồi nói: "Nô tài còn mang theo ý chỉ của Thái Hậu và Hoàng thượng." Tôn Thạch Ngọc trịnh trọng nói: "Quách Công Công mời nói." "Mấy ngày nữa là sinh thần của Thái Hậu, thỉnh Thế Tử và Thế Tử Phi cùng nhau vào cung, chúc thọ cho Thái Hậu." Quách Công Công lại nói cười: "Trước đây thân thể của Thế Tử không được thoải mái, nên không thể vào cung chúc thọ Thái Hậu. Thái Hậu lão nhân gia vẫn luôn luôn rất tiếc nuối. Hiện tại thân thể Thế Tử đã tốt hơn nhiều, lại lấy được mỹ quyến như hoa. Thái Hậu lão nhân gia nói Thế Tử và Thế Tử Phi nhất định phải dập đầu chúc thọ cho ngài." Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc càng thêm trịnh trọng. "Là sinh thần của Hoàng Tổ Mẫu, dĩ nhiên là phải tới." Sau khi Quách Công Công rời đi, Phượng Ma Ma dẫn theo mấy nha hoàn tương đối lanh lợi, lại biết chữ đến kiểm kê lễ vật ban thường, cũng viết vào sổ sách của khố phòng. Những thứ tơ lụa châu bảo ngọc khí đã khiến đám nha hoàn bà tử Noãn Xuân Các mở mắt không lên. Tin tức giống như mọc cánh, người của viện tử khác cũng nườm nượp kéo tới, tranh nhau muốn xem lễ vật ban thường, khiến cả viện tử trở nên ồn ào náo nhiệt. Trong đầu Đỗ Phúc nghĩ một lúc rồi vội vàng kéo Tôn Thạch Ngọc trở về tầm phòng. Tôn Thạch Ngọc để mặc cho nàng lôi kéo, nhưng trong miệng lại nói: "Già là để cho nàng kéo đi như vậy sao? Thật không có quy củ." Đỗ Phúc mặc kệ hắn bày ra dáng vẻ gia môn gì gì đó. Vào phòng, nàng vội vàng đóng cửa lại, còn cài then cửa. Trong mắt Tôn Thạch Ngọc xuất hiện ý tứ xấu xa. "Đang làm cái gì đây? Muốn làm chuyện phu thê với ta sao?" Đỗ Phúc làm mặt quỷ cho hắn xem, oán trách: "Nghĩ hay quá nhỉ? Đêm qua làm người ta đến... bây giờ vẫn còn đau đây này, chàng đừng hòng chạm vào ta, ta nói là mấy ngày sắp tới luôn á." Tôn Thạch Ngọc nghe xong cười lên ha hả, một tay kéo nàng vào trong ngực. "Ý của nàng là luyến tiếc ra vĩnh viễn không chạm vào nàng sao?" Dáng vẻ nũng nịu đáng yêu của nàng khiến hắn không khỏi ngưng mắt, trái tim nhất thời đập nhanh một cách thần kỳ, liền cúi đầu che lại môi nàng. Hắn có lòng riêng, muốn cùng nàng sinh hài tử. Chỉ như vậy, nàng mới không thể trở về quê nhà. Sau khi biết nàng cũng không phải là Đỗ Phúc chân chính, hắn liền sinh ra một loại lo lắng này. Lo lắng nàng không quen làm thế tử phi, một ngày nào đó sẽ biến mất về quê nhà của mình. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng đi, sẽ không để cho nàng có cơ hội trở về gặp cái tên Lan Lăng Vương gì gì đó kia. Hừ, cái gì mà tuyệt thế mỹ nam tử mang mặt nạ chinh chiến, đó là vì nàng chưa nhìn thấy dáng vẻ trên sa trường của hắn, vượt trội hơn cả cái tên Lan Lăng Vương này không chỉ một hai điểm đâu. Nàng thật nên lấy phong độ tuyệt thế của hắn mới đúng. Đỗ Phúc vốn muốn nói không nên làm ban ngày, nhưng thấy sắc mặt của hắn không bình thường lắm, không biết là đang tức giận cái gì nên tùy ý để cho hắn thu thập. Sau cuộc mây mưa, nàng mệt mỏi vô cùng, nằm không nhúc nhích trong ngực hắn. Cứ như vậy đi đến thiên hoàng địa lão, nàng đều nguyện ý. Ngắm nghía bàn tay thon dài to lớn và sạch sẽ của hắn, nàng thong thả nói: "Chàng không phải là Tôn Thạch Ngọc chân chính. Chuyện khiến ta vui vẻ nhất là gì, chàng có biết không?" Tôn Thạch Ngọc thoáng nhíu mày: "Không phải là mụ bảo." Bây giờ, hắn sẽ nói với nàng một chút, một chuyện về quê nhà. "Là Liên Di Nương đó." Nàng nở một nụ cười tươi sáng nhìn hắn, nâng tay lên khẽ vuốt gương mặt tuấn tú của hắn. "Chàng không phải là Tôn Thạch Ngọc thật sự, chàng không phải là nam nhân phụ lòng vứt bỏ Liên Di Nương. Mặc dù trước đó trong lòng ta hiểu rất rõ, chàng lạnh nhạt với nàng ta cũng chẳng liên quan gì đến ta, nhưng đối với thái độ tuyệt tình của chàng thật ra thì rất không tán thành. Hôm nay biết chàng không phải là Tôn Thạch Ngọc thật sự là quá tốt." Tôn Thạch Ngọc cũng cau mày, sắc mặt có chút không vui. "Nhưng ta lại rất rất mất hứng." Đối với hắn mà nói, cho tới bây giờ trong mắt hắn chưa từng có Liên Di Nương. hắn vốn xem nàng ta như không hề tồn tại. Tự nhiên sẽ không có những thứ lằng nhằng rối rắm như là Đỗ Phúc nghĩ. Mất hứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net